Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 1138, người cứu trợ kỳ quái. Con vớt tờ Dung Kiều cầu phiếu, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Ta là công dân nước Mỹ, nơi này không phải Afghanistan, chấm ngoặc kép, Tia dùng dáng, nhưng là bị hai người gắt gao kiềm chế ở trong. Động một cái cũng không thể động, liền không nhịn được lớn tiếng kêu. Nhưng là rất hiển nhiên, nàng tiếng kêu là phí công. Nơi này trống trải, không có một người, tiết kiệm sức lực đi. Caradon nữ sĩ, ta nếu là ngươi, cũng sẽ không cử động nữa. Như vậy sẽ là mình tiết kiệm không thiếu khí lực. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí vậy quân nhân, nghiêng đầu qua nhìn nàng một cái, rất bình tĩnh nói. Chúng ta là phụng mệnh làm việc, cho nên xin không nên hỏi chúng ta tại sao. Ngươi là không sẽ có được câu trả lời. Tia quả nhiên không gọi. Nàng ngậm miệng lại, biết mình được là nhất định là trêu chọc quân đội. Mình lần này nhất định là phải bị những tên khốn kiếp kia nhốt lại. Đây là nhẹ, thường thường bọn họ vì miễn trừ sau này phiền toái. Ở thẩm vấn mình sau đó, liền sẽ giết mình. Nàng bỗng nhiên có chút hối hận không có nghe chân phàm lời của. Bành, một tiếng, xe quân đội bỗng nhiên liền tròng trành một chút. Người cả xe cũng đi theo lay động. Tài xế có chút kinh ngạc nhìn xem kính chiếu hậu. Lại nhìn trước mặt một chút đường. Chắc chắn không có gì chướng ngại vật lúc này đang chuẩn bị lại phải tiếp tục lái về phía trước. Liền nghe được bành, một tiếng vang thật lớn. Lần này tiếng vang so lần trước càng thêm ngột ngạt. Cũng vang dội hơn, nhưng là xe không có lắc lư, xe hơi cũng không có gì không bình thường địa phương, tiếp tục vững vàng từ từ về phía trước đi tới, nhưng là tài xế theo bản năng lui về phía sau kính chiếu hậu nhìn một cái, sau đó lại nhìn, xem buồng lái kính chiếu hậu, nhất thời một cước liền đem xe hơi thắng lại, người cả xe cũng đi về trước vọt, thiếu chút nữa cũng đụng bể đầu chảy máu. Kế bên người lái cái đó là một thượng sĩ. Hắn liền không nhịn được mắng liền một câu. Cứt chó, ngươi lái xe thế nào? Đáng chết, xuống xe, chúng ta xem thấy để chuyện gì xảy ra. Tên kia thượng sĩ sau khi xuống xe, nhất thời liền sợ ngây người. Chỉ gặp bầu trời cấp tốc đi xuống mặt hết trước một vật. Cùng bọn họ mới vừa xuống xe, liền đập vào trên mặt đất, lại phát ra bành. Một tiếng, kinh thiên động địa thanh âm, liền bọn họ dưới bàn chân đất đai đều run rẩy dao động. Vậy từ không trung đập xuống đồ vật khổng lồ, nhất thời bốc lên khói đen, sau đó phát ra oanh, một tiếng nổ. Đợt khí sóng trùng kích nhất thời đem mới vừa xuống xe bốn tên quân nhân lật trên đất. Bọn họ chật vật bò dậy, cố không thể đánh rớt trên người tuyết, liền định xông lên. Nhưng là lại bị hừng hực hỏa hoạn nơi ngăn cản. Không thể không nhìn phía sau vậy chiếc quân xa ở trong tiết cháy. Bọn họ thậm chí không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đáng chết, ai hơn tốc độ cao ta chuyện gì xảy ra sao? Tên kia thượng sĩ không nhịn được liền kêu lớn một tiếng. Hắn diễn cảm có chút nổi điên. Đây vốn chính là không giải thích được xuất hiện sự việc. Bây giờ nên nói thế nào kém? Làm sao đi viết báo cáo? Ai có thể CNN nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra? Còn dư lại ba người đều trố mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên không biết là chuyện gì xảy ra. Sững sốt một hồi, tài xế lúc này mới nhớ tới đi bên trong xe hơi cầm truyền tin công cụ. Phải hướng thượng cấp báo cáo chuyện này. Mà ngay lúc này hậu, Tia cũng từ bên trong xe hơi chui ra. Định chạy ra ngoài. Nhưng là lại bị tên kia thượng sĩ lớn tiếng quát dừng lại. Đứng lại, nữ sĩ, ta cảnh cáo ngươi, đừng chạy nữa, nếu không ta sẽ nổ súng. Vừa nói hắn thật vẫn hướng bầu trời bắn ra một phát. Ầm, một tiếng súng vang, ở trống trải tuyết nguyên ở trên còn có vọng về thanh âm. Nhưng cũng đem Tia dọa sợ, không dám chạy nữa, giơ hai tay lên từ từ xoay người, hất đầu. Ta không chạy, đừng bắn, rồi mới hướng, ngươi hại chúng ta tổn thất 5 người, đừng hy vọng ta sẽ lại đối với ngươi rất khách khí. Thượng sĩ vừa nói liền xông lên phía trước. bắt lại Tia. Sau đó một thương nhờ liền đập vào Tia trên đầu. Nhất thời máu từ trên đầu lưu lại. Tia liền chỉ cảm thấy đầu vo ve dường như vang. Thiếu chút nữa thì phải ngã xuống. Rất hiển nhiên, tên này thượng sĩ đem lửa giận phát tiết đến Tia trên người. Hắn một cái lại kéo Tia đi xe hơi đi bên này đã qua. Vừa hướng tên tài xế kia lớn tiếng hô. Lập tức đem nơi này tình huống cho căn cứ bên kia báo cáo. Thật là đáng chết. Cái này xui xẻo nhiệm vụ. Ta cũng không thích như vậy nhiệm vụ. Đều là người phụ nữ này làm hại. Người cũng chỉ có thể đàn bà kỳ lạ sao? Người cái này hèn nhát. Tia mặc dù không dám chạy nữa. Nhưng là cũng bị cái này thượng sĩ một thương nhờ đập có chút hỏa khí đi ra. Hướng về phía thượng sĩ kia liền phun. Người trừ sẽ khi dễ người phụ nữ ra. Còn có thể làm gì? Tới nha, người chính là như vậy cầm súng hướng về phía ta sao? Thượng sĩ nổi giận, đang lại phải giơ súng lúc này bỗng nhiên liền bị bên người một người lớn tiếng kêu một câu. Thượng sĩ, vừa ý phương, vừa nói liền cuồng kêu một tiếng. Nằm trên mặt đất, thượng sĩ ngẩng đầu vừa thấy. Một cái to lớn bóng mờ liền bao phủ lên bọn họ phía trên. Sau đó hắn cũng hú lên quái dị. Hướng xuống đất nằm đi xuống. Hai tay ôm lấy đầu. Tên tài xế kia còn ở trên xe. Hắn chưa kịp phản ứng. Liền bỗng nhiên cảm giác được thân xe chấn động một cái. Sau đó trước mắt mình cảnh vật thật giống như ở chìm xuống vậy. Ngẫu nhiên liền kịp phản ứng. Nguyên lai là mình xe hơi ở đi không trung đi. Kinh hoàng thất thố hướng phía trên vừa thấy. Nhất thời liền sợ ngây người. Hắn xem đến phía trước một đoạn địa phương. Hình như là trong truyền thuyết rồng hung ác vậy. Vậy thật dài cổ. Nhìn như vô cùng dọa người. Thượng đế. Thượng đế. Thượng đế. Chấm ngoặc kép. Hắn không ngừng kêu. Sau đó thân thể bỗng nhiên đi xuống. Nguyên lai xe kia chiếc bên nghiêng đứng lên. Nhất thời liền đem tài xế kia từ trong xe ném xuống. Từ không trung thẳng tắp té xuống. Tên kia thượng sĩ đã sớm sợ ngây người. Nhìn đã bay đến giữa không trung trong xe bỗng nhiên liền rớt xuống một người. Hắn biết đó là tài xế. Nghe vậy kéo rất dài vị âm kêu thảm thiết. Người này đã xong đời. Quả nhiên liền nghe được bành một tiếng vang thật lớn. Người đó liền thẳng tắp ngã xuống ở trên mặt tuyết. Thậm chí động cũng không có nhúc nhích một chút. Liền xong đời. Cầm vũ khí. Cầm vũ khí. Thượng sĩ tỉnh ngộ lại, đột nhiên cầm lên trên người súng trường tự động, sau đó đứng lên, nhắm ngay trên bầu trời cái bóng đen kia, không chút do dự sẽ nổ súng, bình bịch bịch liên tục tiếng xạ kích. Viên đạn toát ra, rơi xuống trên mặt tuyết, vàng chanh, cái này nhường qua một bên cũng nằm ở trên mặt tuyết Tia không dám dễ dàng nhúc nhích. Bành, một tiếng vang thật lớn. Chiếc xe hơi kia lại đang chỗ không xa rơi xuống. Phát ra kinh thiên động địa tiếng va chạm. Sau đó lại truyền tới tiếng nổ. Xe hơi đã giấy lên hỏa hoạn. Xe tải hệ thống truyền tin đã xong rồi. Bây giờ bọn họ vốn là còn một bộ điện thoại vệ tinh. Nhưng là cũng là đặt ở bên trong xe. Phỏng đoán lúc này đã bị đốt sạch. Cái này to lớn nổ để cho mấy người lại nằm sấp ngã xuống trên mặt tuyết. Thượng sĩ miễn cưỡng bò dậy, giơ súng trường tự động, không ngừng hướng trên bầu trời cái đó càng ngày càng gần bóng đen bắn súng. Nhưng là một chút dùng cũng không có. Bóng đen từ trên trời hạ xuống, to lớn kia trưởng cảnh cùng đầu lâu, còn có cánh khổng lồ cùng móng vuốt to lớn. Đã thấy vô cùng biết, thượng sĩ nhận ra, đây chính là đã từng ở bãi dài cùng Los Angeles xuất hiện qua quái vật. Sự phát hiện này, để cho hắn có chút tuyệt vọng, vốn là liền hướng căn cứ phương hướng chạy như điên, một bên chạy như điên một bên hô to, mau, mau, chúng ta đi mau, chẳng qua là hắn mới vừa chạy không có mấy bước, liền bị to lớn kia quái vật chạy tới, bỗng nhiên quái vật kia vừa lên tiếng, một đoàn ngọn lửa nhất thời đem thượng sĩ kia liền bọc lại, thậm chí một mảnh kia tuyết đều hòa tan. Thượng sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó sẽ trên đất lăn lộn. Không có mấy cái liền lặng yên không nhúc nhích. Ngoài ra hai tên lính bị sợ choáng váng. ngơ ngác đứng ở nơi đó một hơi một tí, mắt xem vậy móng vuốt to lớn từ trên trời hạ xuống. Sau đó khác nhau bắt được bọn họ đầu, cùng lần nữa bay lúc thức dậy. Thân thể kia lên đầu cũng đã bị hái được đi. Máu rầm rề thi thể giống như là không tìm được nhà đứa trẻ vậy. Tại chỗ mở mịt vòng vo hai vòng. Sau đó quỳ sụp xuống đất ở trên. Tà tà té xuống. Trên cổ máu phun ra ngoài. Đem tuyết địa nhuộm đỏ bừng. Vậy hai cái đầu cũng bị xa xa ném vào một bên. Tia đã sợ đến nói không ra lời. Nàng nhưng mà gặp qua quái vật này. Chính là chế tạo lần hai thảm án con quái thú kia. Giống như là thánh kinh bên trong miêu tả rồng hung ác vậy. Biết phun lửa, nàng cứ như vậy nằm trên đất một cử động cũng không dám. Thật lâu, thấy trên bầu trời tựa hồ không có thứ gì. Lúc này mới bỏ dậy, rút ra đủ liền lui tới phương hướng chạy như bay. Chẳng qua là còn không có chạy bao xa. Liền nghe được tiếng gió gào thét, ngẩng đầu vừa thấy. Nàng không khỏi phát ra tiếng kêu sợ hãi. Nguyên lai vậy con rồng hung ác lại vòng trở lại. Xem ra rồng hung ác cũng không định bỏ qua cho nàng vậy. Sau đó có một cái lao xuống hướng nàng xông lại. Tia bị sợ lảo đảo một cái. Rơi xuống ở trên mặt tuyết. Lăn hai vòng. Ngửa mặt lên trời nằm. Mắt thấy vậy móng vuốt to lớn hướng mình nắm tới. Nếu như bị bắt thực. Đó chính là bể bụng tràng chảy. Cái gì mạng cũng không có. Móng vuốt vẫn là bắt đi lên. Nhưng là Tia không có cảm giác được đau. Chẳng qua là cảm thấy mình thân thể nhẹ một chút. Nhất thời liền phát giác mình đã bị bắt liền không trung. Nàng cũng không có bị bắt tổn thương. Mà chẳng qua là bị bắt quần áo. Sau đó vậy rồng hung ác liền vỗ một cái cánh. Hướng bầu trời xông thẳng lên. Không lâu lắm. Cũng không biết bay đến địa phương nào. Còn không có cùng Tia kịp phản ứng. Có một cái lao xuống. Sau đó đem Tia thân thể ném xuống. À Tia phát ra to lớn tiếng kêu sợ hãi. U sau đó liền cảm giác được mình thân thể cũng không có trên không trung dừng lại bao xa. Liền mang theo bay lượn tư thái. Rơi trên mặt đất. Hơn nữa ở trên mặt tuyết chợt đi tốt trưởng một khoảng cách. Lúc này mới vững vàng ngừng lại. Cùng dừng lại sau đó. Tia tiếng kêu hơi ngừng. Sau đó nhanh chóng bò dậy. Khắp mọi nơi vỗ mình thân thể. Cảm giác được không có bất kỳ khác thường. Cũng không có bị thương tổn. Lại ngẩng đầu xem ngày đó trống rỗng. Quái thú kia đã không gặp bóng dáng. Tựa hồ liền cho tới bây giờ không có xuất hiện qua vậy. Ngay vào lúc này. Hắn phát giác trước mặt thật giống như có bóng người liền hướng nàng không ngừng di chuyển. Vì vậy nàng liền liều mạng huy động tay lớn tiếng gào thét. Này, hắc, cứu mạng, cùng bóng người kia càng ngày càng gần, lúc này mới thấy rõ. Nguyên lai người đó chính là chân phàm. Hắn thấy được Tia, chạy càng thêm nhanh chóng. Vừa chạy một bên lớn tiếng nói. Này, Tia, ngươi là Tia. Oh, my God, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ta lấy là ngươi đi ra chuyện gì? Ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Ta cũng không biết. Thượng đế, ta cảm giác đây chính là một giấc mộng vậy. Tia dừng lại, câu thân thể thở hào hển. Ta gặp gỡ chỉ có thể nói là dùng kỳ tích để hình dung. Ta bị người bắt cóc, nhưng là, ta lại bị một đầu quái thú cứu. Đây thật là chuyện rất kỳ quái tình. Ta làm sao cũng không nghĩ tới mình. Có một ngày lại bị một đầu quái thú cứu. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông. Nhé http://tiuyencv.com/dai-nang-tieu-tsan-nong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.